Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, bí cảnh nguy cơ. Liệt Thiên Hủy Hang Ổ liền chỉ có một cái cửa ra vào. Đồng thời, truyền thuyết thông hướng bí cảnh đệ tam tầng nhập khẩu cũng đang Liệt Thiên Hủy Hang Ổ chỗ sâu. Mà hiện tại, Liệt Thiên Hủy Hang Ổ cửa ra vào đã bị Kỳ Mộc gia tộc đám thiên tài phong tỏa. Cấm chỉ bất luận cái gì thượng quan thế gia người tới gần. Nếu là thượng quan thế gia người ý đồ tới gần, cũng sẽ bị vô tình gạt bỏ. Mà nguyên bản tại Liệt Thiên Hủy Hang Ổ phụ cận thượng quan thế gia đệ tử càng là gặp phải Kỳ Mộc gia tộc vô tình thanh tẩy, toàn bộ đều bị đánh chết. Thượng quan thế gia tử thương thảm trọng. Hơn nữa, Kỳ Mộc gia tộc không chỉ là cũng phải phong tỏa Liệt Thiên Hủy sao huyệt. Cấm chỉ thượng quan thế gia chúng tiên săn giết Liệt Thiên Hủy, mà lại còn phải phong tỏa ở thông hướng đệ tam tầng nhập khẩu. Như thế, bất luận là Liệt Thiên Hủy vẫn là bí cảnh đệ tam tầng, đều chỉ có thể là Kỳ Mộc gia tộc độc hưởng. Bản này đến không có cái gì, đối thượng quan thế gia chi nhánh khảo hạch cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao, lúc đầu Liệt Thiên Hủy liền không nhiều. Có thể đi đến Liệt Thiên Hủy tinh hạch người vốn là không nhiều. Hẳn là muốn gia nhập bản gia vẫn có thể sẽ trở thành bản gia đệ tử. Nhưng Kỳ Mộc gia tộc lại còn tuyên bố muốn đem thượng quan thế gia đệ tử toàn bộ chém giết tại trong bí cảnh. Kỳ Mộc gia tộc, thật đúng là phách lối a. Thượng quan cảnh sắc mặt âm hàn, đằng đằng sát khí. Gia hỏa này gia tộc vinh dự cảm giác cực mạnh. Hơn nữa Kỳ Mộc gia tộc lần này làm thật sự là quá phận. Bọn họ muốn tiêu diệt thượng quan thế gia toàn bộ người. Trong đó đương nhiên bao gồm thượng quan cảnh. Cái này càng làm cho thượng quan cảnh khó chịu. Diệp Dương nhíu mày. Hắn vốn là đối hai cái gia tộc ở giữa chiến đấu là không có cái gì hứng thú. Hắn đánh nhau quan thế gia căn bản liền không có cái gì lòng trung thành được rồi. Nhưng hắn xem như thượng quan thế gia một cái đệ tử. Nếu là cùng Kỳ Mộc gia tộc đám thiên tài tao ngộ mà nói, đối phương cũng là khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Đến mức độ này, song phương đã là không chết không thôi. Tất nhiên như thế, vậy còn không bằng trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Diệp Dương trước tiên mở miệng, hướng về Liệt Thiên Hủy sao huyệt liền sải bước đi qua. Thượng quan cảnh thì là tại hắn sau lưng nhắm mắt theo đuôi. Mà bị thượng quan cảnh cứu được mấy cái kia thượng quan thế gia các đệ tử lại là một mặt do dự. Căn bản liền không cùng đi lên. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi lắc đầu. Lần này cùng Kỳ Mộc gia tộc kẹp đường gặp lại. Tại sao thượng quan thế gia tổn thất nặng nề, mà Kỳ Mộc gia tộc bên kia tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Kỳ Mộc gia tộc quá mức đoàn kết. Từ vừa tiến đến bí cảnh sau đó, bọn họ liền đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối phó thượng quan thế gia người. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn họ to lớn nhất địch nhân không phải bản thân gia tộc người mà là thượng quan thế gia. Chỉ có đem thượng quan thế gia người thanh trừ hết, bọn họ Kỳ Mộc gia tộc mới có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn. Mà bọn họ bản thân bất luận như thế nào tranh đoạt, trong bí cảnh bảo vật đều là Kỳ Mộc gia tộc. Sẽ không bị người phân đi. Nhưng thượng quan thế gia lại không giống vậy. Cho tới bây giờ liền không có đoàn kết qua, mà là phân tán ra, từng người tự chiến. Cho dù đến lúc này, bọn họ còn không nghĩ đoàn kết. Chẳng lẽ bọn họ không minh bạch nhiều người sức mạnh lớn cái này đạo lý? Bọn họ là khẳng định minh bạch cái này đạo lý, nhưng là không có đoàn kết lại. Giống như là lần này Diệp Dương cùng thượng quan cảnh muốn đi Liệt Thiên Hủy Hang Ổ đồng dạng. Bị bọn họ cứu người này hẳn là cùng Diệp Dương hai người tổ đội mà đi. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là không dám cùng Diệp Dương hai người cùng nhau đi tới đối kháng Kỳ Mộc gia tộc. Bởi vì bọn hắn sợ chết. Căn bản không có đoàn đội tinh thần. Hai vị, Kỳ Mộc gia tộc tuyệt đại bộ phận người đều tụ tập ở Liệt Thiên Hủy Hang Ổ lối vào. Thực lực quá cường đại, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Trong đó một người nhắc nhở Diệp Dương, thượng quan cảnh một câu, hèn nhát, thượng quan cảnh cười nhạo một tiếng, cùng Diệp Dương nghênh ngang rời đi. Không đúng, chậm đã, hành tẩu bên trong. Diệp Dương đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Sau đó một nắm ngăn cản Thượng Quan Cảnh. Thượng Quan Cảnh sơ ý một chút, cơ hồ một đầu đụng vào Diệp Dương trên người. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là dừng lại. Một mặt nghi hoặc, thế nào? Cái gì không đúng? Nơi này không thích hợp à? Diệp Dương nhíu mày. Thượng Quan Cảnh bị giật nảy mình. Lập tức liền kiểm tra cẩn thận lên. Tâm linh chi lực càng là càn quét ra. Cũng không có cái gì không đúng. Chỗ nào không được bình thường. Thượng Quan Cảnh cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Nghi hoặc nhìn về phía Diệp Dương. Không có cái gì không ổn. Chẳng lẽ, ngươi không có phát hiện chúng ta cũng đã tiến nhập một cái trong trận pháp. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh nói ra. Trận pháp, Thượng Quan Cảnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lại đánh giá một cái chung quanh. Nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Bất quá, nhìn Diệp Dương bộ dáng. Cũng tựa hồ không phải tại hù dọa hắn bộ dáng. Cái này trận pháp, hẳn là Kỳ Mộc gia tộc bố trí. Mục tiêu chính là muốn chém giết chúng ta Thượng Quan Thế Gia tiên nhân. Đường cũ lui ra ngoài. Diệp Dương vẫn như cũ duy trì trên mặt bình tĩnh. Thượng Quan Cảnh bán tín bán nghi. Nhưng vẫn là dựa theo Diệp Dương thuyết pháp đường cũ lui ra ngoài. Thượng Quan Cảnh một bước dẫm ở đại địa phía trên. Hắn sắc mặt ở thời khắc này đột nhiên đại biến. Xong đời, Thượng Quan Cảnh chỉ tới kịp hô lên ba chữ này. Liền bị một đoàn lăng không xuất hiện quang mang bao phủ lại. Mà đồng thời bị quang mang bao phủ lại còn có Diệp Dương. Hưu, một tiếng. Thượng Quan Cảnh cùng Diệp Dương thậm chí không kịp làm ra cái gì. Chỉ thấy quang mang lóe lên. Bọn họ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Bí cảnh, Liệt Thiên Hủy Sào Huyệt phụ cận. Đây là một cái to lớn bình nguyên. Chu vi ước chừng tại khoảng 100 triệu dặm. Lúc này, nơi này tiếng la giết trùng thiên. Không ngừng có máu tươi. Chân cụt tay đứt bay vút lên trời. Tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp. Nhìn thấy mà giật mình, cho người tê cả da đầu. Nơi này giống như một cái chiến trường đồng dạng. Vô số tiên nhân ở chỗ này giao chiến. Cơ hồ mỗi một cái nháy mắt đều sẽ có tiên nhân bị đánh giết mà vẫn lạc. Không cần nhìn, liền biết rõ giao chiến song phương là người như thế nào. Thượng Quan Thế Gia cùng Kỳ Mộc gia tộc. Bất quá, hiện tại thoạt nhìn, hiện tại Thượng Quan Thế Gia tình huống có chút thảm a. Không chỉ là có chút thảm, mà là 10 phần thê thảm. 10 người vẫn lạc, trong đó có 8 đến 9 là Thượng Quan Thế Gia người. Thậm chí có thể nói, song phương không phải đang giao chiến, mà là nghiêng về một bên đồ sát. Kỳ Mộc gia tộc người đang tại đồ sát Thượng Quan Thế Gia đám người. Mặc dù Thượng Quan Thế Gia mọi người tại theo giai đoạn đánh trả, nhưng làm sao căn bản không phải Kỳ Mộc gia tộc đối thủ. Song phương thực lực chênh lệch cũng không quá lớn, nhưng làm sao Kỳ Mộc gia tộc phương diện đoàn kết vô cùng. Hơn nữa, bọn họ càng là mang đến tuyệt thế đại trận. Hiện tại, toàn bộ bình nguyên đều bị đại trận bao phủ. Thượng Quan Thế Gia đám người bị đại trận áp chế. Công kích, căn bản không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Mà trái lại Kỳ Mộc gia tộc, bọn họ lại là gió giúp hỏa thế. Ở trận pháp bên trong, chiến lực càng mạnh, cuối cùng, tạo thành cái này bị đồ sát cục diện. Mà lúc này, còn có không ít Thượng Quan Thế Gia người lăng không xuất hiện. Bị cuốn vào đến những cái này trận pháp bên trong. Bên trên bình nguyên, vô số Thượng Quan Thế Gia người top 5 top 3, đều thành một đoàn đội cùng Kỳ Mộc gia tộc người đối kháng. Bọn họ bên trong có ít người xác thực muốn liên hợp lại. Đem toàn bộ Thượng Quan Thế Gia tiên nhân chỉnh hợp thành một đoàn đội. Nhưng có một số người căn bản không nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Dù sao, bọn họ đều là thiên tài. Ai cũng không phục người nào. Điều này sẽ đưa đến xuất hiện nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất đoàn đội. Trừ cái đó ra, Kỳ Mộc gia tộc người cũng không có khả năng nhường bọn họ tổ hợp thành một cái đại đoàn đội. Bọn họ đều biết rõ nếu như Thượng Quan Thế Gia vạn chúng một lòng mà nói. Đem bọn họ tiêu diệt là cực kỳ khó khăn. Cho nên, bọn họ muốn phân mà phá đi. Đem bọn họ từng cái chém giết. Bên trong vùng bình nguyên, một nhóm mấy chục người tại phấn khởi trùng sát. mấy chục người liên hợp lại. Tại bên trong vùng bình nguyên ngang dọc, giải cứu nguyên một đám thượng quan thế gia tiên nhân. Sau đó đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Nhưng làm sao? Bọn họ bị Kỳ Mộc gia tộc châm đối. Bọn họ giải cứu bao nhiêu người, cuối cùng cũng sẽ bị Kỳ Mộc gia tộc đánh chết. Bởi vậy, bọn họ cái đoàn đội này vẫn luôn không cách nào lớn mạnh. Bởi vì ở bọn hắn sau lưng, thủy chung có một cái Kỳ Mộc gia tộc đoàn đội đang đuổi giết bọn họ. Bọn họ cái này mấy chục người chiến lực 10 phần mạnh mẽ, có thể ngăn trở những người kia công kích, nhưng bị bọn họ cứu người liền không được. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ nhao nhao không cách nào không có dư lực bận tâm những người khác. Bởi vậy, bị bọn họ cứu, gia nhập đoàn bọn hắn đoàn người, cuối cùng đều bị đánh chết. Xuất thủ cứu giúp, nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh chết. Cái này cùng không có xuất thủ cứu giúp có biện pháp nào. Điều này sẽ đưa đến, bọn họ mặc dù xuất thủ cứu giúp, nhưng được cứu người nhưng cũng không dám gia nhập đoàn bọn hắn đội. Bởi vì lo lắng bị đánh giết, nhưng bọn họ vẫn là không ngừng cứu nguyên một đám thượng quan thế gia các tiên nhân. Những người này được cứu sau đó, liền gia nhập cái khác đoàn đội, cùng Kỳ Mộc gia tộc đối kháng. Hỗn đản a, ở trận pháp bên trong, chúng ta bộ dạng này xuống dưới cuối cùng sẽ bị mài chết. Tại sao, những cái kia hỗn đản hay là không muốn liên thủ, cộng đồng đối kháng? Một cái thanh niên lớn tiếng gầm thét nói ra, những cái kia hỗn đản đều tự cho là không nguyện ý cùng với những cái khác thiên tài liên hợp. Thật tình không biết, nếu như không cách nào ly khai cái này đại trận mà nói, chúng ta đều sẽ bị Kỳ Mộc gia tộc đánh giết đi. Mặc dù bọn họ là thiên tài lại như thế nào? Lại một cá nhân trầm giọng nói ra, chúng ta không phải cũng là các tộc thiên tài. Chỉ có liên hợp mới là chính đạo, mới có thể xông ra bọn họ trận pháp. Nếu không chúng ta thượng quan thế gia liền thật bị một mẻ hốt gọn. Cái này mấy chục người, đều là đến từ thượng quan thế gia các đại chi nhánh đám thiên tài. Bọn họ có là trước đó nhận biết, nếu như lại là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nhưng, bọn họ vẫn là liên hợp lại, cộng đồng đối kháng Kỳ Mộc gia tộc, nhưng một mình khó chống. Bọn họ cái đoàn đội này nhìn như cường đại, nhưng ở đối phương trận pháp bên trong, nếu là không cách nào rời đi trận pháp mà nói, Kỳ Mộc gia tộc có là biện pháp đối phó bọn hắn. Không phải sao, ngay tại vừa rồi, Kỳ Mộc gia tộc truy sát bọn họ người trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chiến lực càng kinh khủng hơn, mặc dù bọn họ liên hợp lại, đều chống cự càng ngày càng khó khăn. Mà bọn họ bên trong có không ít người cũng đã bị thương. Tại không lâu sau đó, bọn họ đã bị hàng trăm hàng ngàn Kỳ Mộc gia tộc yêu nghiệt bao vây. Lại tăng thêm đại trận oanh sát. Song, chúng ta vẫn là quá mức cao điệu. Hiện tại bị Kỳ Mộc gia tộc theo dõi. Sợ là bị liệt là tất phải giết người a. Thượng quan thế gia một cái thiên tài nở nụ cười khổ. Trên mặt đều là vẻ khổ sở. Lúc này, bọn họ đại chiến lâu như vậy, tiêu hao quá lớn mà lại toàn thân trên đời. Mà Kỳ Mộc gia tộc đám người, nguyên một đám lại là sinh long hoạt hổ, ở vào trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, bọn họ đều là thiên tài, mảy may không kém tại bọn hắn mấy chục người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.